Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 190, ta rất khó giúp ngươi làm việc a. Liên quan tới mượn châu sự tình. Mặc dù Mâu Hồng thị một ngàn cái không nguyện ý, thế nhưng Vân Tái am hiểu sâu Mâu Hồng thị bản tính. Cáo sư thị tiểu tham, Mâu Hồng thị nhưng là đại khu, được đặt tên là Châu Đồ Đằng, thật là thiết công kê đồ đằng, cho nên muốn đả động Mâu Hồng thị, nhất định phải lấy ra chỗ tốt. Đương nhiên, Vân Tái là không thể tặng không cho Mâu Hồng thị đồ tốt. Thiết công kê nếu không nhổ một lông, kia liền nghĩ biện pháp để cho chính bọn hắn đem chính mình chỗ tốt lấy ra. Xích Phương thị, ngươi không phải lấn ta Mâu Hồng quá đáng. Mặc dù chúng ta đã từng có thật nhiều ân oán, nhưng bây giờ ta Mâu Hồng thị lại là người chết lại là thua thiệt lương. Còn lão bị ngươi mượn đồ vật không còn. Cái này có cái gì thâm cừu đại hận ngươi cũng nên tiêu tan. Cầu cầu ngươi cút đi. Mâu Hồng thị vu nước mắt giàn giụa. Cặp mắt kia nhìn thấu quá nhiều. Ai nha, lần này thật sự là tốt sự tình. Ngươi lo lắng cái gì? Chấm ngoặc kép, Vân Tái ngồi xuống. Đối với Mâu Hồng thị để cho hắn xéo đi mà nói coi như không nghe thấy. Mâu Hồng thị tộc nhân có một ít mộng bức. Vu vừa rồi không phải còn nói phải đánh bại Dương thôn. Hiện tại mượn thế nào đi ra ngoài đồ vật lại không muốn rồi. Xích Phương thị vu, người mượn chúng ta kèn lệnh đâu? Thế nào không còn? Đúng a, chúng ta đồ đằng đâu? Có một đống tộc nhân ồn ào. Lời nói không khéo. Mà Vân Tái nhưng là nói, kèn lệnh sẽ có, đồ đằng cũng sẽ có, hà thóc sẽ có, châu châu cũng sẽ có. Mặc dù các ngươi Mâu Hồng thị lần trước bán cho chúng ta châu bệnh. Mặc dù chúng ta đã từng nghĩ tới đến nhà của ngươi đến phóng hỏa trả thù. Nhưng nhìn tại tất cả mọi người là Nam Bộ chư dã đồng bạn bên trên. Cái này lừa ta liền không thả. Chấm ngoặc kép, Vân Tái hai câu này. Kém chút đem Mâu Hồng thị vu cho tức giận ra cao huyết áp tới. Hợp lấy ngươi còn nghĩ qua đến nhà ta đến phóng hỏa. Khác không phục a, lần trước châu bệnh sự tình nói thế nào? Đạo văn sắc nấu pháp trị người chết sự tình nói thế nào? Đoạt lương thực sự tình sau đó, các ngươi chặn giết chúng ta sự tình nói thế nào? Lão Ngưu a, làm người, lỗ vốn hay là kiếm lời? Đều phải sờ lấy lương tâm mình a. Vân Tái sờ sờ bộ ngực mình. Mâu Hồng thị vu tức giận phải khiêu vũ. Ta bất kể hiềm khích lúc trước tới đây kéo ngươi nhập hợp tác xã. Ta cũng biết rõ ngươi hẹp hòi. A không, ta cũng biết rõ ngươi cái này người đối với cá nhân sản xuất xúc vật kéo xem tương đối nặng. Chấm ngoặc kép, hắn mẹ ngươi nói ta hẹp hòi đúng sao? Mâu Hồng thị vu sư trừng tròng mắt. Thế nhưng Vân Tái lời kế tiếp để cho hắn tâm thần lại là chấn động. Châu cái này giao cho nông thôn hợp tác xã đến trồng trọt. Nếu như ngươi không thích trước tiên có thể tiến nhập cải bông ruộng thử một lần a. Gia nhập một năm có lừa không thua thiệt a. Giống như là như ngươi loại này chăn nuôi nghiệp nông hộ có thể giữ lại nông dân cá thể dụng cụ. Cùng số lượng nhất định gia súc gia cầm. Cái này có hai phần lương thực cùng với rau cải phụ trợ thu nhập. Người tuyệt không thua thiệt, còn có thể là hợp tác xã làm cống hiến. Gần nhất Nam Bộ chư dã đang làm cái này cái gì cộng đồng. Cải bông ruộng sự tình, Mâu Hồng thị là biết rõ. Chính là bởi vì cảm thấy Xích Phương thị làm tiểu bộ tộc đều nối thành một mảnh. Lại tại để cho những cái kia tội phạm đang bị cải tạo xây đường lớn. Để cho Mâu Hồng thị càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Nhưng hắn lại nghĩ đến chỗ tốt. Liền không muốn đem nhà mình châu A sức người A đưa đến công điền đi. Nhưng vẫn là cái kia câu chuyện cũ. Mở giá tiền đủ cao. Cái kia đều không phải là sự tình. Nói trắng ra là chính là bộ tộc lợi ích trên hết. Dù sao Trung Nguyên thủy lợi bộ môn. Cộng công tại trị thủy thời điểm còn muốn trước tiên nghĩ nhà mình bộ tộc. Giống như là lão Ngưu loại này tiểu địa chủ bộ lạc. Suy xét tự nhiên càng nhiều. Sơn Hải thời đại bộ tộc cần gì lợi ích? Đầu tiên chính là lương thực, thứ nhì là sinh hoạt tiêu chuẩn, lại lần nữa là nhân khẩu, theo sau mới là chế gốm, luyện đồng, khắc xương, khắc đá, nghề mộc, chăn nuôi nghiệp, đánh cá và săn bắt nghiệp, vườn trái cây gieo trồng, theo cương tính nhu cầu đến mềm tính nhu cầu. Vì sao nhiều như vậy quốc gia? Cái gì Yếm Hòa Quốc, Đinh Linh Quốc, Sa Bỉ Thi Người, Vũ Dân, Thanh Khâu, những quốc gia này người đều chạy tới Trung Nguyên làm ăn. Trung Nguyên đây chính là đại thành thị vòng A, có tiền A, cảm giác kia chính là những năm 80 nông dân vào thành lớn vụ công đồng dạng. Trung Nguyên đồ vật tiêu hướng bát hoang tứ địa, đều có thể bán rất tốt. Đồng dạng bát hoang tứ địa đồ vật tiêu đến Trung Nguyên, cũng có thể bán giá rất cao tiền. Bởi vì người Trung Nguyên có tiền, không chỉ là người Trung Nguyên, cái khác từng cái địa khu người, nếu có thấy vừa mắt, liền trở về mua. Từ lúc thần nông thị mở ra cái mậu dịch phiên chợ, mà còn chú ý người trong thiên hạ tới bày quầy bán hàng sau đó, Trung Nguyên từng cái địa phương phân phân noi theo. Đông Di xem trông thấy mà thèm cũng đi noi theo. Mà người phương Bắc mong muốn noi theo không biết làm sao khí trời đông lạnh tay. Mà lại càng mặt phía Bắc đều là một chút bỏ mạng hung đồ. Tại trên thảo nguyên mở phiên chợ còn chưa đủ bị người cướp. Chỉ có thể làm một chút dê bò bán buôn sinh ý. Trao đổi lẫn nhau xúc tiến thương nghiệp phồn vinh. Thế là Trung Nguyên liền càng ngày càng phồn vinh. Cái gọi là hợp tác cùng có lợi. Đóng cửa làm xe kia là không thể được. Phần lớn người hay là không có loại kia gầy dựng ăn 3 năm thủ nghệ. Châu phải giao cho hợp tác xã. Phải nộp vài đầu. Nộp mấy năm. Châu nghé phía dưới tể thế nào so đo. Thuộc về người nào. Châu khẩu phần lương thực là hợp tác xã cung cấp hay là chính chúng ta cho. Châu sinh bệnh là chính chúng ta xem xét hay là hợp tác xã xem xét. Giao cho hợp tác xã 1 năm. Châu nếu có tổn thương, dẫn đến tổn thất tính thế nào? Mầu Hồng Thị Vu tính toán chi ly, sợ mình thua thiệt. Vân Tái cảm thấy cái này ra hỏa thả tới hậu thế chợ bán thức ăn bên trên khẳng định là trả giá một. Phương bá chủ, đại gia đại mụ lãnh tụ, người nói, ta đều nhớ kỹ đâu. Quay về chúng ta nơi này thảo luận một cái thuyết pháp. Người không nên gấp A, mắt thấy vị này nghiêu đầu nhân đã có ý hướng hợp tác. Đối với Vân Tái tới nói, đúng là tốt sự tình. Đầu tiên đem Châu lừa gạt tới tay lại nói cái khác. Không thì công điền không có Châu đi cày cấy, chỉ bằng mượn các lão nhân. Mặc dù đều là đồ đằng chiến sĩ, thế nhưng Xích Phương thị đồ đằng không có khôi phục. Trên lực lượng khẳng định không bằng người ta, mà lại chính Xích Phương thị cũng thiếu Châu. Vân Tái cũng nghĩ qua để cho Đăng Thiệp tới đất cày. Thế nhưng vừa nghĩ nghĩ, Hà Mã thật giống không làm được cái này công việc, nếu như là tê giác voi còn tạm được, chủ yếu là Hà Mã không thể thời gian dài rời đi nước, không thì liền sẽ sao động, trước tiên đem Mâu Hồng Thị lừa gạt đến gia nhập hợp tác xã, để bọn hắn điểm cống hiến châu cày, tiếp đó các gia phân phối 2 đến 3 đầu, hóa giải một chút sức lao động, lại hung hăng chém hắn 2 đao. Còn như châu con, chấm ngoặc kép, điểm này đúng là phải thật tốt đàm luận. Dựa theo Mâu Hồng Thị từ khu môn đức hạnh, cái này lão gia hỏa ý tứ, rõ ràng là cảm thấy, nếu như châu phía dưới tể, cái kia châu nghé cũng vẫn là bọn hắn, thật sự là thiết công kê a. Hợp lấy đây là để cho hợp tác xã giúp bọn hắn nuôi châu đâu. Toán bàn đánh đùng đùng vang, bất quá cái niên đại này. Châu tầm quan trọng đúng là so Đại Hùng Miêu còn muốn lớn. Đại Hùng Miêu vào lúc này hẳn là gọi là Bạch Bi, dù sao thời đại đồ sắt còn chưa bắt đầu. Thực thiết thú danh tiếng tự nhiên cũng liền không tồn tại. Thế nhưng loại kia lũ ngốc khí chất đã đang nổi lên thành hình. Thứ này cái này sự tình, thật giống cũng chỉ có thể giết ăn thịt. Bởi vì Bạch Bi dường như có chạy đến bộ lạc trộm đồ ăn hành vi. Tại Sơn Hải cái niên đại này, người cùng vạn vật tranh thịt, chính ta đều không đủ ăn, người còn tới trộm, ta ý kiến nói xong rồi. Mầu Hồng Thị Vu như thế biểu thị, mà còn nói cho Vân Tái, nếu như hợp tác xã có thể đem hắn đưa ra những vấn đề này, đều cho ra một cái hài lòng giải đáp, như thế hắn liền gia nhập hợp tác xã, mà còn cống hiến châu lớn 40 đầu, mà từ nơi này thời điểm bắt đầu. Mầu Hồng Thị Vu trước đó loại kia không kiên nhẫn thái độ liền biến mất. thay vào đó nhưng là có chút hưng phấn. Bởi vì sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn phát hiện nhập xã đúng là tốt sự tình. Có thể có lợi đó là đương nhiên phải làm a. Nhưng Vân Tái nhưng là nói, 40 đầu không tốt, ít nhất 60 đầu. Lão Ngưu a, người điểm ấy châu, 40 đầu một nhà chỉ phân đến một đầu nửa. Chúng ta đàm luận liền hảo hảo đàm luận, người đến lấy chút thành ý ra tới, đều để nhà của ngươi lương thực gấp bội, liền điểm ấy châu, ta rất khó giúp ngươi làm việc a, còn có thể tiếp tục thương lượng à. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.